Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 316, chương 54, thẳng thắn. Báo cáo, tổng soái, vệ tinh biểu hiện bảo vệ chúng ta bầy zombie đã hoàn toàn tiêu thất, thật giống như bọn họ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua giống nhau. Tiếp thu Ida phụ trách vệ tinh giám thị binh sĩ, chứng kiến trên vệ tinh mặt biểu hiện tình huống, lập tức đã chạy tới báo cáo. Takagi Zoichiro lúc này hơi chết lặng nói ra. Ồ, đã biết, trở lại cương vị của ngươi lên đi. Là, vâng, đúng, không có đang mong đợi kinh hỉ. Tên lính này rất kỳ quái, nhưng là vẫn lập tức trở về đến rồi cương vị của mình. Bất quá hắn còn có một cái tin tức quên nói. Chính là cái kia to lớn hình cầu là cái gì? Cái kia tiêu diệt hình cầu tia sáng kia vậy là cái gì đi qua máy theo dõi chứng kiến đây hết thảy? Takagi Soichiro, Takagi Yuriko, Miyamoto cảnh quan cùng với nhà Takagi chư vị các gia thần đều yên lặng không nói. Đây đã là nhân lực không cách nào ngăn cản lực lượng. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại bọn họ nghĩ nhiều nhất chính là lấy cái gì nuôi thái độ mà đối đãi Naruto. Lúc này Naruto tại bọn họ tâm lý hoàn toàn vượt ra khỏi người phạm trù trước hết từ trong khiếp. Sợ hồi phục lại chính là vĩnh viễn. Hiếu, Hirao bọn họ, dọc theo đường đi thấy được nhiều lắm Naruto bất khả tư nghị. Coi như là lúc này Naruto đem bầu trời thiên sứ triệu hoán xuống tới, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Huống là ở zombie Ushio công thành thời điểm, ung dung thoải mái đem các loại zombie tiêu diệt hết đâu. Tuy là bên trong có một lợi hại đại gia hỏa, thế nhưng bọn họ cảm thấy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là bộ dáng bây giờ. Được rồi, hiện tại tiếp xúc cảnh báo. Thế nhưng phụ trách phòng bị người không nên buông lỏng cảnh giác. Vĩnh viễn hô, cảnh giới tháp phía trên binh sĩ đáp, ta biết rồi, căn cứ dưới đất được bảo hộ lên những người may mắn còn sống sót, hiện tại cũng lục tục về tới trên mặt đất, phía dưới tuy là an toàn, nhưng là vẫn không có mặt trên như vậy không khí thanh tân, xanh thảm bầu trời, thế nhưng lúc này bọn họ lại dùng sùng bái và ánh mắt cuồng nhiệt nhìn. Đứng ở trên tường bị các nữ hài tử vây quanh Naruto. Để Naruto không có nghĩ tới là Mikako dĩ nhiên lợi dụng người sống sót đối với Naruto sùng bái và cuồng nhiệt. Ở nơi này một mảnh trên đại lục thành lập một cái tông giáo. Ở Naruto dưới sự ủng hộ, giáo phái nhanh chóng phát triển. Ở Saya, Saeko cùng Shizuka dưới sự phối hợp thi triển mấy lần thần tích sau đó, các tín đồ tín ngưỡng kiên định nói mức độ không còn gì hơn. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Lúc này Naruto lại bị một đám cùng mình có các loại quan hệ mập mờ nữ hài tử bao quanh. Lòng tràn đầy lo lắng các nữ hài tử kết quả là phát hiện Naruto dĩ nhiên là một cái giả heo ăn thịt. Hổ gia hỏa, như vậy các nữ hài tử tâm lý cảm nhận được rất bị thương. Vì vậy lập tức tạo thành một cái mặt trận thống nhất, quyết định hướng Naruto đòi lại một cái công đạo. Naruto nhìn chúng nữ mặt mang bất thiện, chỉ có thể yếu ớt nói ra, cái kia, chúng ta hay là trở về đang nói, có được hay không a? Người phía dưới đều nhìn đâu? Ồ, cũng đúng vậy a. Saya nhìn thoáng qua phía dưới dần dần tăng nhiều đoàn người, liền đi tới Naruto bên cạnh, đem Naruto cánh tay khoác ở nũng nịu nói rằng. Saeko lúc này đi tới một bên khác, đồng dạng đem Naruto một cái khác cánh tay khoác ở, mỉm cười ôn nhu nói ra. Naruto, chúng ta quả thực hẳn là thật tốt nói chuyện một chút. Không phải sao? Saeko cùng Saya dường như thương lượng xong giống nhau, một bên một cái đem Naruto cho kẹp lấy, liền hướng biệt thự đi tới, phía sau còn theo vẻ mặt không cam lòng Shizuka, Rika Minami đám người, mà Aida thì tại cuối cùng buồn cười nhìn tình hình như vậy. Muốn nhìn một chút chính mình tâm hệ người tiểu nam nhân này đến cùng giải thích như thế nào đây. Hết thảy, Aida cực kỳ tin tưởng Naruto cái này đột nhiên xông vào cuộc sống mình trong tiểu nam nhân bất phàm. Thế nhưng còn không biết Naruto đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Bất quá hôm nay quả thật làm cho Aida mở rộng tầm mắt. Những lực lượng kia đã có thể bị phân chia đến thần trong giới hạn. Naruto trong phòng mặt, Naruto bị lao lao đè xuống ghế salon mặt. Hai bên đứng Saya cùng Saeko, Shizuka, Rika Miyumi, rời bản Mikoto Urabe, Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin cũng đứng ở sau lưng của hai người. Chỉ là Aida từ bên cạnh tủ bát bên trên rót cho mình một ly rượu đỏ. Ngồi ở phía đối diện phía trên ghế salon, nhìn những thứ này rất có thể đều là mình sau này tỉ môn. Đang thẩm vấn hỏi Naruto cái này các nàng trung nam nhân. Được rồi, ta thẳng thắn được không? Các người có thể hay không ngồi ở chỗ kia thật tốt, hãy nghe ta nói đâu. Naruto đầu hàng, nói rằng, hành, Naruto căn phòng rất lớn. Các cô gái tìm khắp đến chính mình thoải mái vị trí ngồi xong. Nhất tề nhìn Naruto, rất có người không phải hảo hảo giải thích. Chúng ta để ngươi chờ coi tư thế. Ta một cái theo như lời nói. Có thể sẽ có điểm không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng ta nói đều là thật. Cho nên các ngươi muốn trấn tĩnh. Được không? Naruto nói xong. Cứ nhìn các nàng. Khi lấy được các cô gái khẳng định sau đó. Naruto tiếp lấy nói ra. Ta có hai cái tên. Các ngươi có thể gọi ta Uzumaki Naruto. Cũng có thể gọi Lạc Vân, nhìn các cô gái vẻ mặt mê võng thần tình. Naruto tiếp tục nói ra, Uzumaki Naruto là ta đời này tên, bất quá ta không phải sanh ra ở cái này thế giới. Ta tới đến nơi đây là tới tìm kiếm ở ta thần quốc bên trong. Trưởng quản thần điện nữ thần, đồng thời cũng là chúng ta thê tử, vậy ngươi đã tìm được chưa? Saya lập tức hỏi. Naruto mỉm cười, nhìn Saya gật đầu, nói ra, tìm được rồi, ở nơi này bên trong phòng các ngươi, đều cùng ta có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Nói Naruto đã đem vung tay lên, các cô gái liền cảm thấy cảnh sắc chung quanh đại biến. Như vậy khôi hoàng khí thế lập tức đem các cô gái cho kinh chủ. Cái này đây đều là sự thật sao? Shizuka manh manh đát hỏi, Naruto cười nói ra, đương nhiên, các người khách khí chạm đến các người trước người những cái này thủy tinh. Có thể biết các người thuộc về cái nào thần điện nữ thần. Ở Naruto lời của trong, hết thảy các cô gái đều không kịp chờ đợi đưa tay đặt ở trước mặt thủy tinh mặt trên. Ngay lập tức sẽ ở thủy tinh mặt trên xuất hiện thần điện ảo ảnh. Quả thế. Naruto nhìn xuất hiện ảo ảnh, phát hiện cùng mình nghĩ hoàn toàn nhất trí. Saeko thuộc về chiến thần điện, Saya thuộc về trí tuệ thần điện, Shizuka thuộc về sinh mệnh thần điện, rời bản Mikoto Urabe cùng Rika Minami thuộc về quang minh thần điện. Aida thì là ám thần điện, bất quá vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin dĩ nhiên là Naruto chủ thần điện thần sứ. Đi qua truyền tới tin tức đến xem, Mikako cực xem Jin đúng là Naruto một mạch trúc thần khiến cho. Trước đây tính tử nhu yếu xem Jin vẫn thâm thụ Naruto yêu thích. Lúc này Naruto mới, chỉ có, chợt, vì sao ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Naruto sẽ đưa cho nàng một cái ngọc bội. Thật không nghĩ tới. Tiếp thu nói một ít tin tức sau đó. Saeko trước hết thanh tỉnh lại. Nhìn Naruto thâm tình nói rằng. Saya càng là trực tiếp nhào tới Naruto trong lòng. Gắt gao ôm Naruto hông không buông tay. Vô số năm đợi rốt cuộc có kết quả. Thực sự là chớ nên nghe Kaguya tên tiểu nha đầu kia. Dĩ nhiên. Aida cảm thán nói, những cô gái khác nhóm cũng rất là tán thành, nhạy cảm cùng vỗ vỗ Saya sau lưng, an ủi, được rồi Saya, chúng ta không phải từ ở cùng một chỗ sao, sẽ không rời ra đi. Saya chỉ là lên tiếng, nhưng vẫn là không có buông ra Naruto ý tứ. Bất quá Naruto lúc này nói ra, hiện tại hàng đầu cần phải làm là muốn khôi phục các ngươi thần vị. Bất quá tại trước đây, ta trước cho các ngươi tẩy tủy phạt xương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.